Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, đem thời gian đảo trở về. Hạ, cảnh đẹp phía trước, nhưng rất nhiều người từ từ rời đi, sau cùng lưu lại, cũng chỉ có Tê Ghê Ôn cùng Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ ngơ ngác nhìn trước mắt, mà Tê Ghê Ôn cũng tỉnh lại. Nàng lặng lặng nhìn lấy ngẩn người Lâm Tàng Phong, thần sắc ở giữa rất hoảng hốt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy đây là như là cái kia rất nhiều lần đều lặp lại qua mộng. Cái kia chính là người nam nhân trước mắt này vẫn như cũ là nàng. Thậm chí hắn còn trở thành trượng phu của nàng, cùng nàng trải qua nàng muốn nhất cuộc sống hạnh phúc, nhưng hiện thực thủy triều cùng gió biển lại đưa nàng thổi tình. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, lúc này căn bản không có cái gì mộng, có, chỉ là càng ngày càng tới gần ban đêm, mà lúc này Lâm Tàng Phong cũng theo bản năng nhìn xem Tê Ghê Ôn, muốn nhìn một chút nàng có hay không tỉnh lại, mà cái này vừa nhìn, liền thấy một đôi mắt đẹp thẳng tắp theo dõi hắn, hắn sững sờ, lập tức mở miệng cười, về sau phải thật tốt ngủ. Tuyệt đối không nên cố gắng nhìn, chỉ là một cái ban đêm chữ còn không có phun ra ngoài. Tê Ghê Ôn liền đột nhiên cầm lên tiểu thân tử, cái đầu nhỏ cũng tới gần Lâm Tàng Phong, sau đó trùng điệp phong bế môi của hắn. Lâm Tàng Phong con mắt trợn to, vô ý thức liền muốn đẩy ra Tê Ghê Ôn, nhưng vừa nhấc mắt liền thấy Tê Ghê Ôn hai mắt nhắm chặt run rẩy không ngừng lấy. Cũng không ngừng chảy ra nước mắt nước. Một khắc này nàng hiển thị rõ không chỉ là yếu đuối, còn có một loại tuyệt vọng. Lâm Tàng Phong nâng tay lên, buông xuống, thế là hắn nhẹ nhàng nắm ở nàng, giảm bớt nàng ôm trong ngực chính mình cái cổ cánh tay gánh vác, cũng làm cho nụ hôn này càng thêm miên trường. Thời gian trôi qua bên trong, hai người khí tức không ngừng quấn giao, nhưng cũng không có bất kỳ ái muội, có chỉ là một loại phát tiết, một loại đau xót, tại dùng phương thức đặc thù hiện ra. Đương rất lâu thật lâu sau, Tê Ghê Ôn buông ra Lâm Tàng Phong, có chút thở dốc nhìn lấy Lâm Tàng Phong, cũng rất nỗ lực lau khô nước mắt, nhưng rõ ràng nhất là môi của nàng có chút hiện hồng, mà Lâm Tàng Phong trầm mặc nhìn nàng. Tâm lý có đã từng đối với cô gái này càng chăm chú thương yêu, nhưng Tê Ghê Ôn ánh mắt đã càng ngày càng quật cường cùng kiên định. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong trầm mặc, nàng lại một lần đem cái đầu nhỏ xích lại gần, muốn tiếp tục thân hắn, nhưng lần này Lâm Tàng Phong lại nhẹ nhàng bắt lấy đầu vai của nàng, chậm rãi lắc đầu. Tê Ghê Ôn cắn xuống răng, trừng mắt Lâm Tàng Phong. Ta chưa đủ đẹp thật sao? Lâm Tàng Phong kiềm chế mở miệng. Không, ngươi rất đẹp, đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Tê Ghê Ôn lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Ta không muốn bất kỳ bồi thường đem chính mình cho ngươi còn không muốn. Không phải vậy ngươi còn muốn ta làm những thứ gì mới được? Muốn ở chỗ này đem y phục cởi sạch mới được sao? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Tê Ghê Ôn trong mắt lệ quang lóe lên. Được, ta thoát cho ngươi xem. Nói, Tê Ghê Ôn lập tức giật xuống chính mình cao bồi áo khoác. Sau đó lại rất nhanh tiếp tục kéo nửa tay áo tê sớt. Nhưng Lâm Tàng Phong lập tức bắt lấy tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng. Có thể lần này... Tê Ghê Ôn lập tức liền điên cuồng kiếm cởi ra, nhưng bởi vì chênh lệch Lâm Tàng Phong quá nhiều khí lực, cho nên thủy chung đều tránh thoát không. Thế nhưng là nàng không có có ý dừng lại chút nào. Ngược lại là Lâm Tàng Phong càng bắt, nàng ngược lại điên cuồng hơn, mà liền tại điên cuồng như vậy bên trong, cánh tay của nàng đều hồng, có thể nàng nhưng như cũ không ngừng nghỉ. Nhưng Lâm Tàng Phong mềm lòng, hắn nhẹ nhàng buông ra cánh tay của nàng, nhưng mà cái này vừa để xuống, nàng kém chút té ngửa, Bất quá Lâm Tàng Phong tay mắt lanh lẹ đem nho nhỏ nàng ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, không để cho nàng ngã xuống. Nhưng cùng lúc nhưng cũng để cho nàng lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Mà Tê Ghê Ôn bị cái này Lâm Tàng Phong một phen động tác làm kinh sợ càng sâu. Cho nên nàng cũng càng thêm bất an táo động. Chỉ là bởi vì bị Lâm Tàng Phong khóa trong ngực, nàng tạm thời không có cách nào động. Có thể nội tâm của nàng bởi vì hoảng sợ diễn sinh mà ra điên cuồng lại cũng không có bởi vì động tác bị hạn chế mà dừng lại. Ngược lại ẩn ẩn có loại bị áp chế sau càng thêm bất khuất phản công đang nổi lên. Đơn giản tới nói, thời khắc này Tê Ghê Ôn giống như là một cây cường lực lò xo. Thế là con mắt của nàng càng hồng, âm thanh cũng mang theo giọng khàn khàn kêu đi ra. Ngươi thả ta ra, ta bảo ngươi thả ta ra. Mà Lâm Tàng Phong mắt điếc tai ngơ, vẫn như cú ôm thật chặt nàng. Có thể bị áp về đến cực hạn Tê Ghê Ôn rốt cục tại lúc này há miệng ra. Một loạt hàm răng rất chính xác nhắm chuẩn Lâm Tàng Phong đầu vai cắn xuống. Cắn rất dùng lực, nhưng Lâm Tàng Phong chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Để tùy cắn, rất nhanh, Tê Ghê Ôn cắn địa phương. Tức Lâm Tàng Phong áo sơ mi vai có huyết sắc, mà cái này một vòng huyết sắc ở làm nổi bật dưới rất chói mắt. Tê Ghê Ôn ngay tại cái này bôi chói mắt bên trong, chậm rãi sửng sốt thần sắc, cũng nhẹ nhàng buông ra hàm răng, có thể nàng lại ngơ ngác, chỉ là cái kia đờ đẫn trong ánh mắt, nhưng thủy chung hiện ra lệ thương tâm hoa. Nửa ngày, nàng có chút run rẩy vươn tay chạm đụng một cái Lâm Tàng Phong thụ thương đầu vai. Nhưng vừa mới đụng phải, lại theo Lâm Tàng Phong một tiếng đau nhức tê. Nàng liền lập tức kinh hãi rụt về lại. Lâm Tàng Phong đuổi vội vươn tay ra sờ sờ đầu của nàng. Không sao, ta không đau, đừng để ý. Mà câu nói này rơi xuống, Tê Ghê Ôn rốt cục kịp phản ứng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Cũng rất thống khổ lớn tiếng tiếp cận hắn. Hỏi hắn, ngươi vì cái gì không né tránh ta? Ngươi lại vì cái gì không đẩy ra ta? Như thế, ngươi sẽ thụ thương. Lâm Tàng Phong an tĩnh mở miệng, sắc mặt không có chút nào đối với Tê Ghê Ôn trách cứ. Có thể Tê Ghê Ôn nước mắt lại tại trong những lời này càng mãnh liệt. Ngươi đến cùng còn muốn ta như thế nào? Ta lại có thể làm thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết a. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua để ngươi làm những gì. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng. Nhưng lại một mực để ngươi cảm thấy thiếu hụt ta. Ta thật vô cùng áy náy. Ta trước kia cũng đã nói. Những cái kia đối với ngươi bỏ ra, ta không có chút nào hối hận. Quản chi ta nhóm không có về sau gặp nhau, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Cho nên, cũng lại càng không có cái gì muốn cho ngươi hồi báo ý tứ. Cũng bởi vậy, ta không muốn nụ hôn của ngươi. Càng không muốn thân thể của ngươi, rất không muốn nhất muốn, là ngươi điên cuồng xé rách chính mình y phục. Thậm chí, nếu như cuối cùng của cuối cùng, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghĩ đến dùng thân thể, dùng dục vọng để đền bù đây hết thảy ân oán tình cừu. Vậy ta thà rằng ta cho tới bây giờ đều không có yêu ngươi. Chỉ là hoàn hảo, ta vẫn là không hối hận đã từng yêu ngươi. Ta vẫn là may mắn có một cái như thế để cho ta yêu nữ hài. Nhưng bây giờ, không nói những thứ này. Ta suy nghĩ nói một câu còn lại. Cái kia chính là, Tê Ghê Ôn, trở lại lúc ban đầu ngươi đi. Vô luận cái này trở lại lúc ban đầu ngươi là hoạt bát, là ngột ngạt, hoặc là chỉ vì muốn trở thành một cái tốt nhất ca sĩ, ước mơ như vậy mới có thể liều bác. Cũng không đáng kể. Bởi vì những cái kia lúc trước đều so hiện tại được. Ta từ không hy vọng ngươi khôi phục ký ức. Quản chi, giống như trong lòng ta, này lại thiếu chút gì? Có thể thiếu một chút liền thiếu đi một chút. Ta thà rằng thiếu một chút. Cho nên, ta hy vọng ta nhóm có thể đem thời gian đảo trở về. Sau đó, ngươi đem ký ức